ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn trẻ lớp bé Bạch Quả đi ra. Hồ Đắc vẫy tay với Tiểu Đồng. Đứng trong hàng, cô bé vẻ mặt nghiêm túc, khác hẳn vẻ hi hi ha ha ngày thường. Như thể đột nhiên có sứ mệnh, đôi mắt nhỏ kiên định lạ thường. Bước chân nhỏ nghiêm túc đi theo hàng về phía trước. Hồ Đắc vẫn là lần đầu tiên thấy Tiểu Đồng nghiêm túc như vậy. Cảm thấy con nít thật buồn cười. Đang chờ con bé được gọi tên ra khỏi hàng, chủ nhiệm giáo dục nhà trẻ phát hiện Hồ Đắc, bước về phía anh. Trưởng phòng Hồ sao lại tới đây? Hồ Đắc không lộ vẻ gì, giấu cây xúc xích nướng ra sau lưng. Tôi đến đón con của đồn công an chúng tôi. Đứa trẻ nào là con của đồn công an các anh vậy? Vừa vặn Trung Vân Đồng được gọi tên, cô bé đeo cặp sách nhỏ chạy về phía Hồ Đắc. Hồ Đắc chỉ, chính là bé đó, Trung Vân Đồng, là con của đồn công an chúng tôi. Chủ nhiệm ngày thường giúp đỡ chăm sóc một chút. Con bé tính tốt, đừng để các bạn khác bắt nạt con bé. Chủ nhiệm giáo dục liên tục đáp ứng. Không thể nào, không thể nào. Trường chúng tôi rất coi trọng giáo dục về mặt này. Nếu có hiện tượng bắt nạt, nhất định sẽ xử lý nghiêm túc. Đúng rồi, trưởng phòng Hồ, năm nay phổ biến kiến thức pháp luật phòng chống lừa đảo vẫn là anh giảng bài chứ? Chúng tôi cũng sắp xếp thời gian rồi. Hồ Đắc nắm tay Tiểu Đồng, đi sang chỗ đất trống bên cạnh, đứng ở đó thương lượng chuyện giảng bài với chủ nhiệm giáo dục. Tiểu Đồng hít hít cái mũi nhỏ như cún con, lập tức ngửi thấy mùi xúc xích nướng. Con bé theo mùi hương vòng ra sau lưng Hồ Đắc, quả nhiên nhìn thấy ngón tay thô kệch của Hồ Đắc đang cầm xiên xúc xích nướng. Cô bé nhón chân, vươn cổ dài, cắn một miếng xúc xích nướng, nhai đến miệng bóng nhảy. Người lớn đang thương lượng chuyện, bé ở sau lưng người lớn hết miếng này đến miếng khác ăn xúc xích nướng. Lúc Hồ Đắc nói xong chuyện với chủ nhiệm giáo dục, cây xúc xích nướng trong tay anh chỉ còn lại cái que. Chờ chủ nhiệm giáo dục đi rồi, Hồ Đắc bế xốc cô bé lên, để con bé ngồi trên cánh tay mình. Con chó con nhà ai dám ăn trộm xúc xích nướng của ta? Cô bé hai tay ôm đầu chọc của Hồ Đắc cười nghiêng ngả. Là con, hì hì, khoa cấp cứu bệnh viện thành phố. Trung Cẩn vừa rút máu xong, Thu Xanh cùng anh ngồi ở ngoài phòng cấp cứu chờ kết quả xét nghiệm. Một bé gái nắm tay mẹ đi ngang qua trước mặt họ. Có lẽ bé cảm thấy gì rất xinh đẹp, nhìn chằm chằm vào Thu Xanh. Thu Xanh mỉm cười với bé gái, chờ bé gái đi xa. Cô quay đầu nói với Trung Cẩn, không biết Tiểu Đồng ở đồn công an thế nào, con bé có nhớ ba mẹ không nhỉ? Trung Cẩn yếu ớt dựa vào một cây cột bên cạnh, giọng khàn khàn nói, con bé em không cần lo, ở đồn công an sống tốt lắm, em lo cho anh đi, người anh đau muốn chết. Giọng Thu Xanh đột nhiên dịu dàng, không sao đâu, đừng lo lắng, nếu anh chết em sẽ xem quảng cáo 120 giây để hồi sinh anh. Trung Cẩn, Tiểu Đồng ở đồn công an quả thật sống rất tốt. Bây giờ đang được các chú cảnh sát trong sở dẫn đi ăn bún. Nhiều thì dạy con bé. Cắn một đầu bún, nhắm mắt lại, dùng sức húp một cái. Bún liền vào miệng, con bé không biết cách húp mạnh. Liền cắn bún gạo, nhanh chóng mấp máy miệng như một chú hamster nhỏ. Hai má phồng phồng, bún gạo cứ thế vào miệng. Khốc nhạc lấy hết chỗ thịt bò chưa động đến trong bát mình bỏ vào bát Tiểu Đồng. Hỏi con bé, ở nhà trẻ con học được gì? Cô bé lập tức đứng dậy khỏi ghế. Hai chân đứng hình chữ bát. Nhéo tay, lắc mông biểu diễn một đoạn vũ điệu gà con cho họ xem. Hồ Đắc cười đến mặt mày hớn hở. Tôi đã bảo con nít đi nhà trẻ có thể học được nhiều thứ mà. Tiểu Đồng giơ một ngón tay lên. Khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc. Con nói cho các chú nghe này. Xem không phải miễn phí đâu. Thịt thịt cho con. Nụ cười trên mặt các chú cảnh sát biến mất. ở đồn công an mà còn gặp phải chuyện mua bán ép buộc thế này, đôi khi họ còn muốn báo án. Bất quá, lần trước cho bé ăn thịt đến bỏ bữa, mọi người không chiều bé nữa, bé cũng chỉ ăn thêm chỗ thịt bò trong bát cốc nhạc. Ăn xong bún, Tiểu Đồng lại tích cực khoe chiếc đồng hồ ngỗng của mình cho mọi người xem. Mọi người cố ý trêu bé, đều nhắm mắt lại, chúng tôi không dám xem đâu. Không có tiền trả, cô bé lần lượt lột mí mắt của họ ra, cưỡng ép khoe, xem không cần tiền đâu. Các chú xem đi mà, Thu Xanh 10 giờ tối mới đến đồn công an đón Tiểu Đồng. Lúc cô đến sở, Tiểu Đồng đang ngồi trong lòng một chú cảnh sát đầu trọc. Tay trống trên bàn, ôm mặt, đang nghe người ta hòa giải vụ án, đầu gật gù từng chút một, nhưng nghe đến chỗ hay, liền lập tức tỉnh táo, mắt to trừng tròn xoe. Ở bệnh viện, Trung Cẩn nói Tiểu Đồng ở đồn công an có tam kiện bộ, vui vẻ, ăn vặt, xem phim hoạt hình và nghe chuyện phiếm. Bây giờ Thu Xanh tận mắt nhìn thấy, vẫn là Trung Cẩn hiểu con gái mình nhất. Hồ Đắc thấy Thu Xanh đứng ở cửa, liền bế Tiểu Đồng ra đưa cho cô. Chị dâu, anh Trung không sao chứ? Có lẽ xuất phát từ sự tôn trọng, người ở đồn công an gặp Thu Xanh đều gọi một tiếng. Chị dâu, bất kể tuổi có lớn hơn Trung Cẩn hay không, hơn nữa hôm nay Thu Xanh không hề ngụy trang gì. Cô một đường đi vào đồn công an, không có ai ngạc nhiên hay bàn tán, mọi người đều chỉ tự nhiên chào hỏi cô, rồi ai bận việc nấy. Bầu không khí ở đồn công an khiến Thu Xanh cảm thấy an tâm lạ thường. Trách sao Tiểu Đồng thích ở đây, ngay cả cô cũng có cảm giác như về nhà. Thu Xanh nhận Tiểu Đồng ôm vào lòng. Trung Cẩn không sao, đang truyền dịch, bên kia nhờ người trông nom anh ấy rồi. Phiền các anh chị chiếu cố Tiểu Đồng, đều là con của nhà mình ở đồn công an. Khách sáo làm gì? Hồ Đắc chỉ phòng hòa giải. Tôi bên này còn có việc. Chị dâu đi đường cẩn thận. Có việc gì cứ gọi điện lại đây. Trong lúc Thu Xanh nói chuyện với Hồ Đắc, Tiểu Đồng đã ôm cổ cô, vùi đầu vào cổ cô ngủ thiếp đi. Tiểu Đồng ban ngày chơi đến người đầy mồ hôi. Về đến nhà, Thu Xanh lay con bé dậy, bảo con bé tắm rồi ngủ tiếp. Cô bé dựa vào vai Thu Xanh nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích. Thu Xanh liền làm theo cách Trung Cẩn dạy cô. Nói, có một khẩu súng bắn bong bóng vị dâu tây. Con muốn chơi không? Cô bé quả nhiên dụi mắt bò dậy. Ngoan ngoãn nói, mẹ ơi, con muốn tắm. Ba con quả nhiên là cái gì cũng có thể đoán trước được. Thu Xanh ôm Tiểu Đồng vào phòng tắm. Trước tiên C, Quy. N áo cho bé, sau đó để bé ngồi vào bồn tắm, điều vòi hoa sen sang chế độ nhẹ nhàng, dùng tay đỡ đầu tròn của bé, xả nước từ sau ra trước, lúc dùng tay xoa tóc cho bé, cô bé cầm khẩu súng bắn bong bóng trong tay, bắn phá điên cuồng những bong bóng ra ngoài bồn tắm xuống sàn nhà. Trên sàn nhà rất nhanh đã chất đầy một đống bọt biển. Cô bé cúi người nhìn, quay đầu lại nói với Thu Xanh, không phải bong bóng vị dâu tây. Ừ, đúng, cái này bong bóng cũng chơi được mà. Thu Xanh không đổ thêm sữa tắm vào súng bong bóng của con bé. Dù không thiếu tiền cũng không thể lãng phí. Cô ấy đi chút nước xà phòng vào, vẫn có thể tạo ra bong bóng. Tiểu Đồng cúi đầu nhìn chiếc đồng hồ vẽ trên cổ tay mình. Nói với Thu Xanh, mẹ đừng rửa mất đồng hồ ngỗng của con. Vậy con giơ tay cao lên, lát nữa không cẩn thận bị nước bắn vào sẽ rớt đấy. Cô bé béo ú liền nhanh chóng giơ tay lên cao. Sau đó lúc xoa sữa tắm và xả nước, Thu Xanh cố ý tránh cổ tay bé. Đến khi ôm cô bé thơm tho mềm mại từ phòng tắm ra giường lớn, chiếc đồng hồ trên cổ tay bé vẫn còn nguyên vẹn. Thu Xanh tắm xong ra ngoài, vốn tưởng bé đã ngủ rồi. Cô vừa nằm xuống, cái mông nhỏ của bé đã bò lại đây. Tay nhỏ níu lấy cánh tay cô, đôi chân ngắn mũm mĩm dựa vào bụng Thu Xanh. đặt cằm lên vai cô nhỏ giọng hỏi. Ba bị ốm ạ, không ai nói cho con bé Trung Cẩn bị ốm. Có lẽ lúc trước Thu Xanh nói chuyện với Hồ Đắc đã bị con bé nghe thấy. Bị ốm, nhưng không nặng đâu, con ngủ một giấc dậy, ngày mai sẽ thấy ba. Cô bé lại ghé vào tai cô nhỏ giọng nói. Con nói cho mẹ nghe này, mua một cái bánh bao, chiên lên ăn thì tốt rồi. Thu Xanh không hiểu ý con bé là gì, nhưng thời gian đã muộn, không muốn tiếp tục nói chuyện linh tinh với con bé. Liền thuận miệng đáp ứng, ừ, ngày mai mua. Cô bé không chịu bỏ qua, tiếp tục ôm mặt Thu Xanh nói, con biết chỗ nào mua, ngày mai con dẫn mẹ đi. Ừ, Thu Xanh chở mình, ôm con bé vào lòng, bảo bối ngủ nhanh đi, muộn rồi. Cô bé nhắm mắt một lát rồi lại mở ra, hàng mi dài chớp chớp trên cổ Thu Xanh. Con bé nhỏ giọng nói, con vẫn phải gọi điện thoại cho ba. Thu Xanh định nhắm mắt làm ngơ, lát nữa con bé sẽ tự ngủ thôi, nhưng cô cảm thấy một luồng hơi ấm trên da. Con bé vùi vào cổ cô khóc thút thít, bảo bối, sao vậy, ba không sao đâu. Thu Xanh vội vàng ngồi dậy, đi lấy điện thoại đặt trên tủ đầu giường. Con đừng khóc, bây giờ chúng ta gọi điện thoại cho ba nhé, nhưng nếu ba ngủ rồi không nghe máy thì chúng ta đi ngủ được không? Cuộc gọi video được thực hiện mới reo 2 tiếng đã có người bắt máy. Khuôn mặt tiều tụy khác thường của Trung Cẩn xuất hiện trên màn hình. Giọng khan khan gọi một tiếng, "Tiểu Đồng, còn chưa ngủ sao?" Cô bé ôm điện thoại, nhìn thấy khuôn mặt ba không giống bình thường lắm, lại nghe thấy giọng ba cũng kỳ lạ, lập tức nước mắt không kìm được trào ra. "Ba." Mím môi gọi một tiếng ba, liền nghẹt ngào không nói được một chữ nào, chỉ biết há miệng không tiếng động mà rơi nước mắt. Trung Cẩn nhìn thấy con như vậy, lòng anh cũng khó chịu, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Hai cha con cách màn hình, con gái bên này khóc đến đau lòng muốn chết, ba bên kia mắt đỏ hoe nhìn, nếu không phải bên kia còn có người ngoài, có lẽ anh cũng khóc theo. Cuối cùng vẫn là Thu Xanh lấy lại điện thoại. Ngày mai gặp nhau rồi, đừng làm như có chuyện gì to tát lắm, nhanh đi ngủ đi. Sau đó trực tiếp ngắt điện thoại. Trung Cẩn rạng sáng đã tự lái xe về, đẩy cửa phòng ngủ chính nhìn thoáng qua, hai mẹ con quấn chăn ngủ say sưa, một người nghiêng sang một bên, hình dáng giống hai quả lê. Anh truyền dịch ra mồ hôi đầm đìa, tắm nước ấm rồi mới về phòng ngủ phụ ngủ tiếp. Người lúc bệnh tinh thần không tốt, dễ ngủ, nhưng luôn cảm thấy mơ màng. Lúc thì như trôi trên mây, lúc lại như rơi xuống vực sâu. Tỉnh dậy người cũng lâng lâng, không biết ngủ bao lâu. Tỉnh lại cảm thấy giọng nói lại đau rát. Trung Cẩn xốc chăn lên, định xuống giường tìm chút nước uống. Vừa ngồi dậy, liền cảm thấy một trận trời đất quay cuồng choáng váng đầu. Anh vội vàng nằm trở lại. Cách chương.